Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 789 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 788 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Huỳnh Thị Hương, bạn Võ Dương Khang và bạn Diệp Trần Thanh Thảo các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tiền Giang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do bạn cùng với lại con trai của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng quê bạn ở Tiền Giang nhưng mà bạn lên Sài Gòn để mà làm ăn sinh sống. Bạn có thuê một cái ngôi nhà bên quận Tân Phú, và ngôi nhà này á, là nhà dạng mặt tiền, nhà cũng nhỏ thôi. Mà bạn thuê ở đây á, là bạn vừa ở và vừa kinh doanh làm ăn. Bạn nữ này á, là có một cái quán trà sữa và buôn bán đồ chơi trẻ em các bạn. Thì bạn nói rằng á, là bạn đã thuê cái ngôi nhà này 8 năm và bạn ở đây bình thường. Làm ăn buôn bán của bạn cũng rất là ổn định, bán rất là được luôn. Thì bạn này là một cái người rất là nhẹ vía các bạn, nhẹ vía dữ lắm. Bạn nói nha, thí dụ như nè, mà đi đâu mà ngủ ở chỗ nào á, là chỗ nào mà có vong thì thế nào bạn cũng sẽ bị ma đè. Mà cứ mỗi lần mà bạn bị ma đè đó thì bạn cứ việc niệm Phật thì hết, niệm Phật thì hết. Cho nên riết rồi bạn cũng quen và không còn sợ nữa. Cứ bị đè là bạn niệm Phật, bị đè là niệm Phật thôi. Và khi mà thuê cái ngôi nhà này được 8 năm, bạn ở đây 8 năm trời, hoàn toàn không có bị đè bao giờ cả. Cho nên đó là bạn suy nghĩ rằng ở đây là không có vong nè, mình cũng an tâm mình ở đây lâu dài, buôn bán lâu dài ở đây. Thì cho tới một hôm, cái năm đó là con của bạn được 5 tuổi, con trai của bạn được 5 tuổi, và trong cái thời gian đó, cái tuần đó đó là chồng của bạn đi làm đêm. Cho nên nó là tối là chỉ có hai mẹ con ngủ nhạn mình thôi. Thì khi mà tới giờ đi ngủ á, là do là cả ngày bạn làm việc cũng mệt mỏi. Mà trước khi con bạn ngủ á, là nó phải uống một cái hộp sữa. Thành ra là bạn mới nói con bạn rằng á, là bây giờ á, là con lấy sữa con uống đi. Con uống sữa xong rồi á, là con lên nằm kế mẹ ngủ nha con. Thì lúc đó là bạn mới chung lên giường, bạn nằm trước. Và khi mà bạn nằm, bạn lim dim trước rồi á, thì bạn thấy rằng con của bạn á, là nó đi lấy hộp sữa. Xong rồi nó lại nó ngồi kế bên ngay chỗ dưới chân của bạn á. Mà nó cứ ngồi đó hoài, nó không có uống sữa các bạn. Bạn còn kêu nó rằng á, là uống sữa rồi lên ngủ lẹ nha con. Cái bạn mới quay qua. Quay qua rồi cái ngồi sao quay lại thì vẫn thấy con bạn ngồi đó, mà sữa thì nó vẫn còn cầm trên tay, nó không có uống các bạn, mà nó cứ dòm bâng quơ vậy đó, mà nãy giờ cũng lâu rồi. Cho nên đó là bạn mới nói với nó rằng đó là sao vậy con, sao vậy, sao mà không uống sữa đi, uống sữa đi rồi hả là lên ngủ với mẹ, ngày mai còn đi học nữa, mà con làm gì vậy, sao không uống sữa đi. Đó là bạn mới kêu nó vậy. Thì khi mà bạn kêu nó vậy đó là nó mới quay qua nó nhìn bạn. Mà khi mà nó quay qua nó nhìn bạn nha, cái gương mặt của nó rất là sợ, sợ hãi dữ lắm, mà nó khóc, nó méo máu nó khóc, nó nói rằng là mẹ ơi, mẹ ơi, có con ma nó nhìn con, nó đứng nó nhìn con kìa mẹ ơi. Cái bạn mới, vậy má đâu con? Cái nó mới trả lời rằng kia kia, nó mới chỉ lại ngay chỗ đó, mà cái chỗ đó là bạn đang treo một cái áo. Thì nó chỉ lại, nó nói kìa kìa, con ma nó đứng đó, nó dòm con kìa mẹ, nó dòm con kìa mẹ ơi, con sợ quá. Thì lúc đó nó buông cái hộp sữa ra, bắt đầu nó bò lại, nó nằm kế bạn, nó ôm bạn. Thì lúc mà bạn nhìn là bạn có thấy gì đâu, chỉ là một cái áo thôi. Thành ra là bạn mới nói con bạn rằng là không có đâu con, không có đâu con, đừng có sợ, có mẹ đây nè. Cái đó chỉ là cái áo mẹ treo thôi chứ không phải con ma đâu. Cái bạn còn giơ cái chân lên bạn đá một cái, giống như để trấn an cho nó đỡ sợ vậy đó. Cái một hồi sau nó cũng hết sợ, bắt đầu nó chìm vô nó ngủ. Thì lúc mà bạn thấy rằng nó ngủ rồi thì bạn cũng an tâm mà ngủ luôn, và bạn không nghĩ gì đâu, bạn nghĩ rằng có thể là do nó thấy cái áo treo vậy nó sợ thôi, chứ nhà này đâu có vong đâu. Nếu mà có vong là bạn ngủ bạn đã bị ma đè rồi. Thì cho tới sáng hôm sau thì cái công việc cũng bình thường như vậy, mọi sinh hoạt cũng rất là bình thường. Cho tới tối hôm đó, tới cái lúc mà đi ngủ á, thì cũng kêu nó uống sữa, nó uống lẹ lẹ, cái nói chung lên nó nằm với bạn. Bạn thấy rằng nó ngủ rồi nha, thì bạn mới ngủ. Bạn đang ngủ rất là say, đang ngủ rất là ngon luôn. Cái hả tự nhiên con của bạn á, nó nhào lại, nó nhào qua, nó ôm bạn cứng cứng ngắc mà nó la. Nó la mà nó khóc quá trời các bạn, thì bạn mới giật mình. Bạn mới hỏi rằng cái gì vậy con? Thì nó mới vừa khóc mà vừa nói, nó nói rằng mẹ ơi, mẹ ơi con sợ quá, thấy ghê quá mẹ ơi, thấy ghê quá, con ma nó dòm con, nó còn cười với con nữa, con sợ, thấy ghê quá mẹ ơi, con ma kìa, con ma kìa. Lúc đó nó cứ chỉ vậy đó mà bạn có thấy gì đâu. Cho nên nó là bạn nghĩ rằng có thể là do nãy giờ nó ngủ rồi mà bây giờ giống như nó ám ảnh chuyện tối qua rồi nó nằm mơ, thành ra là bạn mới trấn an, bạn mới nói rằng đó là thôi thôi thôi đừng có sợ con, đừng có sợ, có mẹ nè, có mẹ nè, ôm mẹ nè, ôm mẹ để mẹ ôm con đừng có sợ nha, ngoan ngoan nha, nín khóc đi, nín khóc đi, con ma mà lại đây á là mẹ đánh nó, mẹ đánh nó cho con coi. Thì giống như bao bà mẹ khác thôi, lúc nào cũng vậy, các bạn trấn an con mình là hay nói vậy. Thì một hồi sau nó mới nín khóc, bắt đầu nó cũng dần dần nó ngủ, thì lúc mà bạn thấy nó ngủ rồi á thì bạn mới yên tâm bạn ngủ. Mà khi mà bạn yên tâm bạn ngủ nha, bạn nói rằng cái lúc đó là vừa mới liêm diêm thôi, giống như là mới vừa nhắm mắt chút xíu vậy đó, cái tự nhiên nha, cái phần ngực của chỗ này nè là nó nặng, bạn nói nó rất là nặng, thiệt là nặng luôn, mà tay chân của bạn cứng ngắc mà mắt cũng không thể nào mở được, mà cái phần này nó rất là nặng, như là có ai mà đang cố tình mà đè đè xuống vậy đó. Thì bạn mới suy nghĩ trong đầu, trời trời, đây là cái cảm giác mà bình thường bạn hay bị ma đè, đó là cái cảm giác bị ma đè. Cho nên bạn nghĩ rằng rồi chết rồi, mình bị ma đè rồi, mình phải niệm Phật thôi. Thì bạn mới niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Phật á là từ từ nó nhẹ dần, rồi nó mất hẳn, là nó buông bạn ra rồi đó. Thì lúc mà bạn thấy rằng nó buông mình ra rồi thì bạn mới ngưng lại, bạn không niệm Phật nữa. Và khi bạn vừa ngưng lại một cái là nó nhào vô, nó đè tiếp các bạn. Bạn cảm nhận, tuy rằng bạn không có mở mắt được, không có thấy đâu, nhưng mà bạn cảm nhận rằng khi mà mình vừa ngưng niệm Phật một cái là nó cố tình nó nhào vô, nó đè tiếp vậy đó. Thì lúc đó là bạn lại niệm Phật tiếp, kỳ này niệm Phật một hồi thì bắt đầu cũng nhẹ nhàng, nhưng mà bạn không có ngưng liền, mà bạn cứ niệm một hồi lâu sau thì bạn mới ngưng lại. Thì cái lúc mà ngưng lại là bạn suy nghĩ, bạn nói trời ơi, trong suốt 8 năm trời á là mình ở đây mình đâu có bị đè đâu, mà sao hôm nay mình bị đè, mà con của mình á hả, là vậy là nó thấy thiệt rồi, cho nên nó hả là nó mới sợ hãi, nó mới khóc dữ vậy. Xong rồi bạn cũng hả là trằn trọc thao thức cho tới sáng. Cho tới sáng cũng đưa bé đi học xong rồi là cũng dọn ra để buôn bán. Nhưng mà tới trưa hôm đó đó là bạn mới đi vô chỗ cái phòng ngủ của bạn á. Bạn mới nói ra miệng luôn. Bạn nói rằng là bây giờ á là tôi biết ở đây có vong rồi. Nhưng mà đừng có nhét con tôi. Con tôi á là nó còn nhỏ dữ lắm. Nó nhỏ xíu, nó mới có mấy tuổi à. Nhét nó sợ tội nghiệp nó. Nó khóc tội nghiệp nó. Thí dụ như nếu mà con muốn hả là tôi giúp cái gì á thì nói cho tôi biết, báo cho tôi biết rồi hả là tôi coi được thì tôi giúp, chứ đừng có nhét con tôi nha, có gì á là cứ nói với tôi. Bạn nói vậy xong cái bạn đi ra cho tới tối hôm đó ha, là con bạn nó uống sữa nó cũng ngủ bình thường không có gì, còn riêng bạn á là cứ nằm hoài, tại vì bạn suy nghĩ, bạn cứ van vái, bạn nói rằng đừng có nhét con tôi. Xong rồi hả, cho tới khi mà một hồi sau bạn mệt quá rồi đó thì bạn dần dần bạn mới chìm vô trong giấc ngủ. Thì trong cái lúc mà vừa mới chìm vô giấc ngủ á là trong cái vía đó nha, là bạn nhìn thấy có nguyên một cái bóng đen mà đi từ ở ngoài cửa đi vào, các bạn đi vào kế bên cái chỗ bạn nằm luôn. Nhưng mà bạn nói trong cái ý thức cái lúc đó là bạn không hề sợ, bạn không hề sợ, tại vì bạn nghĩ rằng á là có gì đến gặp tôi nói với tôi thì tôi hả là coi cái gì giúp được tôi giúp, chứ đừng nhát con tôi, là bạn đang trong một cái sự chuẩn bị là đợi nó tới coi nó nói cái gì. Nhưng lúc đó là bạn nói rằng dầu rằng không hề sợ nha, nhưng mà cái lúc mà nó vừa bước lại nó đứng kế bạn một cái nha, là tay chân da gà hả là rồi xương sống của bạn đó, nó nổi óc cục cục cục cục mà nó lạnh ngắt luôn. Mà dầu rằng cái đầu của bạn á, cái tinh thần của bạn á là bạn không sợ, nhưng mà cái người là cái phản xạ tự nhiên hả, nổi cục cục cục mà nó cứng ngắc các bạn. Thì lúc đó hả là bạn mới cố gắng, bạn mới nói, mà nói trong cái suy nghĩ á, bạn nói rằng á, là có gì á thì nói tôi nghe, có gì vậy, đừng có nhát con tôi, nhát con tôi á là tôi niệm Phật á, à, tôi niệm Phật cho Phật bắt đi đó, có sợ Phật không. Thì cái lúc mà bạn vừa nói tới cái lúc đó tự nhiên bạn thấy nó biến mất tiêu, nó biến mất tiêu thì bạn mới bàng hoàng, bạn mới mở mắt ra nhìn xung quanh, trời ơi, không khí nó lạnh ngắt các bạn. Bạn cũng trằn trọc cho tới sáng ha, cho tới sáng bạn mới gọi điện về cho mẹ bạn dưới quê, bạn mới nói rằng là con ở nhà 8 năm rồi, là đâu có gì đâu, sao tự nhiên là mấy bữa nay là bị vậy. Bạn mới kể lại cho mẹ nghe, thì bạn mới nói với mẹ bạn, tại vì gia đình của bạn là có quen một cái ông thầy, biết một cái ông thầy này rất là hay các bạn, thì bạn mới nói với mẹ bạn rằng là đâu mẹ thử, mẹ qua bên nhà ông thầy á là mẹ hỏi thử cho con. Xong rồi á hả là tới trưa á là mẹ của bạn mới gọi lên, mẹ của bạn nói rằng á là thầy nói rằng á là nhà kế bên mày á nó yếm mày, nó yếm hả là nó bỏ hả ngải, nó yếm mày, cho nên hả là thầy kêu hả là đi về gấp đi, đi về gấp đi. Thì khi mà nghe vậy bạn hoảng hồn, bạn hết hồn liền, ủa sao yếm, cái bạn mới suy nghĩ lại là trước đó tầm khoảng chừng hơn cả tháng trước á là cái người kế bên là cũng buôn bán luôn rồi, không biết là có cái chuyện gì mà bạn nói là cũng là có xảy ra mâu thuẫn cãi giả các bạn, hai bên cãi giả qua lại rồi hả, là không lẽ sao cái chuyện đó mà bà yếm mình sao ta, mình không tin được, tại vì trời làm sao mà yếm được. Cái hả là bạn cũng không tin, tại vì nghe mẹ bạn nói rằng cái người kế bên yếm thì bạn chỉ nghĩ tới cái người đó thôi, là tại vì trước đó hơn cả tháng là bạn với cái người đó gây lộn, còn cái người bên đây đâu có, chỉ có cái bà đó là gây lộn với mình thôi. Cái bạn mới tức tốc á, là bạn đi về Tiền Giang nha. Khi về Tiền Giang á, là bạn vô bạn gặp thầy, thì cái lúc mà vô á là ổng nhìn bạn, ổng nhìn bạn xong cái ổng mới lấy nhang, ổng mới đốt, ổng đốt xong cái ổng đọc, mà ổng đọc dạng giống như là tiếng Campuchia á các bạn. Khi ổng đọc xong rồi cái ổng mới nói với bạn rằng á, là người con không có vong theo mà trên người con cũng không có ngải luôn, ổng nói vậy đó. Nhưng mà hả là để thầy coi coi cái chỗ nào có, cái chỗ nào có, xong cái ổng mới kêu bạn á là đọc cái địa chỉ, đọc cái địa chỉ cái chỗ mà bạn đang ở, thì bạn mới đọc, thì ổng mới quay lại, ổng mới cúng, ổng đốt đốt đốt ha. Xong cái một hồi sau tầm 5 phút cái ổng mới say lại, ổng nói rằng á là cái người đó bỏ ngay chỗ hả là tiệm của bạn á, bỏ một cái chỗ đó đó là hả chủ yếu là phá để cho bạn á là không có buôn bán gì được hả, là để cho bạn buôn bán ế ảnh. Thì bạn mới suy nghĩ là công nhận thiệt tình rằng á là buôn bán ế ảnh thiệt, là trong suốt cả tháng nay là không hiểu sao hả là cứ hả không buôn bán được, mà trong khi cái lúc đó bạn nói rằng mình đâu phải là mình bán đồ mặn gì đâu, mà lúc đó là rằm tháng 7, ngay cái thời điểm đó là đang trong cái tháng 7 âm lịch, mà mình đâu phải buôn bán thịt thà gì đâu mà nó ế. Bạn bán trà sữa với lại bán đồ chân nít mà bình thường bán được chứ lắm, mà không hiểu sao dạo này bán rất là ế. Cái hả xong cái hả là thầy mới nói rằng là cái chỗ này có nè, nó kêu qua đây để nó phá, nó không có cho con buôn bán được, nó không cho con buôn bán được thì là vong đó vô để mà phá con phá con vậy đó. Thì sau khi mà bạn nói trời ơi gì ghê vậy hả, là hồi tháng trước con cũng có gây lộn với bà đó, nhưng mà dạng như cãi giả nhẹ nhẹ thôi chứ đâu có đến nỗi mà thù hằn gì, đến nỗi mà yếm hại vậy. Cái ông thầy mới quay lại, cái ông thầy mới nói ha. Xong cái hả ổng mới nói rằng á là bây giờ á mấy ông đi đi, ổng mới nói vậy bạn nghe nha, mấy ông đi đi, mấy ông đi đi, chứ mấy ông hả mà không đi á tôi sai hả là 12 chư thần đánh mấy ông tan xác đó, mấy ông đi đi, ở thầy nào thì về thầy đó đi. Mấy ông làm như vậy á là mấy ông thầy của mấy ông á là giống như hưởng lợi, còn riêng mấy ông là mấy ông sẽ hả là lãnh cái nghiệp mấy ông làm đó, mấy ông về đi, mấy ông không đi á là tôi sẽ sai chư thần đánh mấy ông đó đó. Xong cái hả là cũng nói cái rồi xong là cúng xong xuôi, cái thầy mới nói rằng á là do ghen ghét mà bỏ, cố tình bỏ cục ngải qua để mà không cho bạn buôn bán được á các bạn, rồi cái vong mà theo đó đó là cũng vô phá bạn luôn. Rồi thầy mới đưa cho bạn á là bài thuốc kêu về á, xông nhà đi, nó nghe cái mùi đó thì nó sẽ tự động nó đi. Rồi hả là thầy cũng cho bạn một cái lá bùa đem về. Rồi thí dụ như tới á, rồi kêu hả là 12 vị chư thần, thí dụ như nếu mà còn vong ở đây á, thì đánh. Đó, xong rồi từ đó về sau là bạn không có bị gì nữa, con của bạn cũng không có thấy gì nữa, bạn không có bị đè, với lại buôn bán kinh doanh cũng hả là thuận lại bình thường các bạn, chứ không có hả là ế ảnh như trước nữa. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta, các bạn thấy ghê không, lòng người thấy ghê không, trời ơi kỹ gì hả, mâu thuẫn có chút xíu, gây cãi có chút xíu thôi mà cố tình bỏ ngải để mà phá người ta như vậy, thì nhiều khi ma quỷ không có đáng sợ bằng lòng người các bạn ha, nhiều người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Với lại á, là thầy cũng có nói thêm, mới nãy thầy quên mất cái chi tiết này, là thầy nói rằng á, là bây giờ á là mình kêu mấy cái vong đó đi, với lại đem cái bài thuốc này nè về xông nhà, để mà xông nó nghe cái mùi á nó sẽ tự động nó bỏ đi, chứ hả là mình cũng không làm gì lại hết. Ví dụ như nếu mà mình làm mất công là cái con mẹ kia sẽ trả cái quả dữ lắm, cứ hả là thôi đuổi đi vậy đó, rồi sau này có cái nhân quả gì là cái bà đó tự chịu, tại vì hại người ta mà hại không được cuối cùng quay lại mình các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nữ đã gửi về. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này của một bạn nam. Bạn nam này ở Nha Trang đã gửi về cho kênh chúng ta. Chuyện này xảy ra vào năm 2009. Thiệt tình với các bạn là lúc mà Thi đọc chuyện này là lúc đó là Thi mới dọn cơm xong. Mà khi mà Thi đọc cái câu chuyện, Thi ăn xong rồi cái Thi đọc chuyện này là Thi muốn ói. Thi muốn ói luôn các bạn, tưởng tượng ra cái hình ảnh trong cái câu chuyện mà Thi muốn ói. Thì bạn kể rằng đó là vào năm 2009 ở Nha Trang, không biết là chuyện này có lên báo gì hay không, đã xảy ra một cái vụ án là cái ông chồng đó ổng giết vợ và xả xác, coi như là chặt vợ mình ra thành từng khúc từng khúc từng khúc để mà phi tang các bạn. Là hai vợ chồng của ông này là tầm khoảng chừng 40 bốn mấy tuổi thôi, vào thời điểm 2009 nha, là hai người là làm cái công việc là giết mổ heo. Giết mổ heo xong rồi hả là đem thịt để mà bỏ ra mấy cái chợ á, bỏ mối cho người ta đó. Thì hai người này kinh tế cũng rất là khá giả, gia đình hả là cũng có điều kiện dữ lắm, tại vì làm nghề này cũng giàu. Rồi cái lò mổ heo á là cũng ở trong cái phần đất nhà luôn, ở trong nhà luôn, cho nên cái ngôi nhà của hai vợ chồng rất là lớn. Thì cho tới khi mà cái bà vợ này mang thai xong rồi, khi mà sinh con được khoảng 3 tháng á, thì cái ông chồng này á là giống như nhà có điều kiện, có chút tiền đó các bạn, cho nên nó là sinh tật, bắt đầu có vợ bé nuôi bồ nhí rồi. Thì cái bà vợ này bà mới phát hiện, thì cái hôm đó cái ban đầu bà phát hiện rồi, nhưng mà nghĩ là thôi bây giờ mình cũng mới sanh cho nên nó là cũng không có nói nữa, chỉ nói một hai câu thôi, nhưng mà riết rồi ông này chắc là làm gì quá, cho nên nó là bà vợ này riết rồi chịu không nổi nữa, thì thành ra hai người mới gây cãi nhau. Thì cái hôm đó là gây cãi nhau, mà gây cãi trong cái lúc mà làm heo nha các bạn, hai người đang làm heo thì gây cãi nhau. Thì khi mà gây nhau vậy đó, bắt đầu ông này ông mới đánh vợ của mình một bạt tai. Rồi khi mà bị đánh một bạt tai vậy đó thì bà vợ này mới ngã xuống xỉu. Cho tới một hồi sau bà tỉnh dậy là bà càng tức, trời ơi tại sao đánh tôi vậy ha, giờ ông có vợ bé rồi giờ ông đánh tôi vậy đó ha, rồi hả giờ ông muốn gì làm quá trời luôn, rồi cũng mạt sát ông dữ lắm. Cho nên đó là cuối cùng á, là ổng đã lấy cái cây, mà cái cây để đập cái đầu của con heo trước khi mà mổ heo á các bạn, là ổng đập vô cái đầu của bà này. Bà này bắt đầu ngã ra chết luôn, chết liền ngay cái lúc đó, là ngay trong cái chỗ vùng heo đó. Thì khi mà ông này thấy vợ mình chết rồi, lúc đó ổng chắc là cũng quỷ nhập rồi, cho nên ổng đã hả là ổng làm con heo làm sao là ổng làm vợ ổng y chang vậy các bạn, ổng hả là cũng nấu nước lên để mà ổng nấu bả lên, rồi hả là lóc da đồ ra, đem nội tạng đồ ra bỏ, còn cái phần đầu phần xương tay chân đồ đó là cắt ra từng khúc từng khúc từng khúc vậy đó. Xong rồi á là ổng mới hả là đào ngay chỗ cái hố ga kế bên chuồng heo, có một cái hố ga, thì ổng đào chỗ đó để mà ổng chôn xuống, ổng phi tang, ổng giấu cái xác đó. Xong rồi hả là tới hả là sáng ổng cũng đi giao thịt heo bình thường. Thì mấy cái bà ở trong chợ, mấy bà tiểu thương á mới hỏi rằng á là bà đâu, thì ổng trả lời rằng á là bà bị bệnh cho nên á là hôm nay bà không có đi giao. Thì cũng trả lời vậy đó, cái mấy ngày sau người ta hỏi thì ổng mới nói rằng á là lúc á thì bà đi du lịch, rồi lúc á thì nói đi chùa, rồi hả một tháng trời sau cái mọi người lúc đó lo rồi không thấy cái bà này, mà ông này thì bình thường. Thì lúc đó là một tháng trời sau á thì ổng nói rằng với mọi người rằng á, với lại nói với lại mấy cái người nhà bên của bà vợ này nè, là nói rằng bả đi theo trai, bả đi theo trai, bả bỏ nhà bả theo trai rồi. Thì khi mà nghe bả đi theo trai vậy thì mọi người mới nghêu ngao lên, tại vì nghĩ rằng ủa bà này mới sanh con mà, trời, sinh con chưa được nửa năm, chưa được hả là ba bốn tháng nữa thì làm sao mà theo trai được, ông này nói sao hết. Cho nên đó là gia đình bên bà này mới báo chính quyền là mất tích là cả tháng trời rồi mà ông này cứ nhơ nhơ. Thì khi báo chính quyền đó là công an người ta cũng điều tra, nhưng mà đâu có manh mối gì đâu các bạn, hoàn toàn không có cái gì, không có dấu tích, rồi cũng không có bằng chứng gì trong cái việc là ổng nói dối hết, rồi kiếm bà vợ cũng không ra, thì thành ra người ta cũng bó tay. Bắt đầu nó trôi qua thêm 2 tháng trời sau, thì khi 2 tháng trời sau á là ở bên nhà của cái cô vợ á là mọi người thì không ai thấy hết, nhưng mà duy nhất chỉ có cái người em trai của cái người vợ mà chết đó đó là cứ thấy hoài, cứ nằm là ngủ là thấy nha, thấy hả chị của mình á là đi tới đi lui trong chuồng heo á, trong chuồng heo nhà ở bên nhà của chị mình ha, rồi nằm xuống chết cứ thấy hoài. Mà ban đầu mới thấy á thì giật mình dậy cũng hoang mang, nhưng mà nghĩ rằng có thể là do chị mình đi lâu quá, 3 tháng rồi mình sinh ra mình thương nhớ chị mình cho nên mình mới thấy vậy thôi. Nhưng mà cứ nào mà ngủ là cứ thấy, cứ khi ngủ là thấy, cứ khi ngủ là thấy, thấy riết rồi bắt đầu mới đặt ra một cái dấu hỏi là tại sao mình cứ thấy cái giấc mơ đó hoài như vậy. Thành ra cũng nói cho mọi người nghe rồi cũng đi xem thầy. Thì khi mà đi xem thầy kể lại thì ông thầy nói rằng vậy là trong chuồng heo đó có vấn đề rồi, thôi bây giờ á là lén qua đó cúng, thì mọi người cũng qua giống như giả bộ với ông chồng này á là qua cúng kiến hả, rồi khấn vái cho cái bà này bà về, còn bỏ con ở nhà tội nghiệp quá cho về đi, thì ông chồng cũng không có nghĩ gì. Cúng xong cái hả là bắt đầu mọi người về, nhưng riêng cái người em lại không về, cứ lẩn quẩn cứ suy nghĩ nói trời ơi, sao mà kỳ quá. Bắt đầu đi đi tới ngay chỗ cái hố ga thì thấy rằng cái vết xi măng xong nó mới, thì ông này mới suy nghĩ rằng tại sao mấy cái chỗ kia đều cũ hết mà chỗ này giống như là cái vết xi măng là giống như nó mới vừa lắp vậy đó, mà nó mới hơn mấy cái chỗ khác thì thấy lạ. Cho nên cái ông em này đã đi báo công an, và khi báo công an thì công an xuống người ta đào cái chỗ đó lên các bạn. Khi đào lên đầu tiên là tóc trước, tóc là không có thân phân hủy, cho nên thấy tóc trước đào một hồi lên thấy đã hả xương sọ rồi, xương là ổng chặt ra từng khúc ổng chôn dưới cái hố đó. Trời, lúc đó là ổng bị bắt liền luôn. Và không lâu sau đó thì cái ông này cũng bị tử hình. Rồi từ đó về sau là cái chỗ nhà của hai vợ chồng này là bỏ hoang luôn, không ai dám vô ở cả. Con á thì giao cho người nhà nuôi. Hả là cái chỗ này nha, thì bạn nói rằng á là những cái thanh niên, mấy cái chàng thanh niên mà đi chơi đá banh á, mà về tầm khoảng 6 giờ tối đi ngang là sẽ thấy cái bà này ở trong chuồng heo á các bạn, đi tới đi lui trong chuồng heo. Rất là nhiều người thấy, cho tới tận bây giờ cái ngôi nhà này vẫn còn, vẫn để quan không ai ở cả. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Thiệt tình với các bạn đó là khi mà Thi đọc câu chuyện này là sau khi mà Thi ăn, lúc mà Thi đọc hả trời ơi, Thi nói Thi muốn ói tại chỗ, tại vì Thi là cái đầu óc Thi nó phong phú lắm, Thi đọc tới đâu là Thi tưởng tượng là Thi thấy cảnh đó tới đó. Trời ơi, Thi không thể nào mà nghĩ rằng đó là tại sao mình lại hả là xuống tay được. Bản thân thi sống hả 40 năm trời chưa bao giờ thi làm một con gà con vịt, thì không dám các bạn, không dám hả, không dám cầm con dao mà để cắt hả là cổ gà cổ vịt nữa. Mà sao nhiều người hả là có thể là giết người mà có thể hả là chặt xác ra từng khúc như vậy. Trời ơi, thi không thể nào mà tưởng tượng được cái độ mà nhẫn tâm như vậy các bạn. Thì không biết rằng cái câu chuyện này có lên báo, cái vụ án này có lên báo hay không, thì các bạn thử search lại vào năm 2009 xem có hay không các bạn ha. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay, chuyện này là mấy câu chuyện ngắn của một bạn đã gửi về cho kênh. Đầu tiên á là câu chuyện về vong hồn của ngoại bạn, ông ngoại của bạn. Thì ông ngoại của bạn mất đi, xong rồi á là do là cái lúc mà ông ngoại mất á thì gia đình của bạn á là sợ lắm, không dám ngủ riêng, thành ra là mới gom lại để mà ngủ chung trong một cái phòng. Thì đêm đó là đang ngủ cái tự nhiên mẹ của bạn á là mới nghe cái tiếng hả là mở cửa ngoài, rồi xong rồi cái tiếng chìa khóa các bạn, tiếng chìa khóa nó leng keng như là ai cầm cái chìa khóa mà lắc lắc lắc vậy đó ha. Rồi cái mở cửa vô, cái đi tiếng đi vô, cái mẹ bạn cũng giật mình. Xong cái lúc đó là mẹ bạn quên mất cái chuyện là qua mấy cái ngày mà sau khi mà ông ngoại mất là sẽ nhiều khi sẽ về nhà, cho nên mẹ quên, thì mẹ mới lú cái đầu ra ngoài cửa mẹ dòm, nhưng mà không hề thấy cái gì cả. Hình đó mẹ vô mẹ nằm tiếp. Mẹ nằm tiếp thì trong cái lúc mẹ nằm nha, chỉ có một mình mẹ nghe thôi, còn mấy người kia không nghe gì, hai rồi là không có nghe. Là mẹ nghe rằng á ha, là đi ra làm sao, đi ra làm sao, nghe tiếng bước chân đi ra phía sau, đi vô trong nhà tắm. Không, xin lỗi. Đầu tiên hả là đi lại ngay chỗ cái sóng chén trước, lẩm cẩm hả, y như là lúc mà ông ngoại còn sống là hay về, nhiều khi về trễ bắt đầu ra làm sao ăn cơm á các bạn, là y chang vậy luôn, tiếng động y xì. Và khi mà hả lan can xong, cái mẹ nghe tiếng mở cửa nhà tắm, rồi tiếng vô đó dặn nước chảy xà xà xà xà, rồi sói ào ào ào như là ông ngoại đi tắm vậy đó. Nhưng mà lúc đó mẹ nghe thôi, mẹ nằm mẹ nghe, trời, mẹ sợ vô cùng. Nghe xong cái ngồi nghe tiếng dặn nước lại, cái bắt đầu nghe tiếng đi lên cái nghe đứng ngay chỗ ngay trước phòng á, rồi đi ra trước ngay chỗ cái bàn thờ. Lúc đó là mới vừa ông ngoại vừa mất, mới có mấy ngày, mới vừa mở cửa mã, cái đứng ngay chỗ bàn thờ các bạn, đứng hả, mà mẹ nói rằng đứng ngay đó rất là lâu, không nghe tiếng động gì nữa, đứng ngay đó tầm khoảng 15 phút, rồi một hồi sau là đi ra cửa, nghe tiếng mở cửa là đi ra luôn, rồi không nghe gì nữa. Cái lúc đó mẹ mới khều dì hai, mẹ kêu chị hai, chị hai, chị hai, em nghe tiếng động hình như ba về. Bắt đầu dì hai cũng ngồi dậy, hai người bắt đầu cũng sợ nhưng mà cũng tò mò, mở đèn đi ra trước, không thấy gì hết. Rồi mới nãy mẹ nói rằng mẹ nghe tiếng hả là khua của chén bát với lại tiếng mở nước, có nghĩa là nếu mà mở nước mà tắm là nước sẽ có trong nhà tắm đúng không, nhưng mà đi vô nhà tắm là khô rang, không hề có miếng nước nào cả, bình thường hết. Thì rất là sợ là nghe cái tiếng như vậy. Xong rồi á là cũng hả là kể là cái chuyện đó mọi người cũng sợ lắm. Xong rồi thêm khoảng vài tháng sau nữa thì cũng không ai thấy, nhưng mà có một hôm mẹ bạn đang ngủ, cái tự nhiên á là mẹ bạn thấy mình bước vô trong nhà của mình đó nha. Mẹ bạn bước trong nhà, cái mẹ bạn thấy ông ngoại ngồi ngay cái góc, ngồi ngay cái góc nhà, mà coi như lúc đó là cái vía của mẹ đã biết rằng á là ông ngoại mất rồi. Thì mẹ thấy mẹ cũng sợ lắm, nhưng mà nhìn lại thì thấy ông ngoại đang co ro, mà tay chân của ông ngoại á là bị xích các bạn, bị hả là đeo cái xiềng xích vậy đó. Cái hả là ông ngoại mới ngước lên, ông ngoại nói rằng con ơi, con ơi, cứu ba với, con ơi cứu ba với. Thì mẹ khi mà nghe ông ngoại nói vậy, mẹ quên mất cái sợ hãi, mẹ mới hỏi rằng đó là ba ơi, ba sao vậy ba, ba sao mà ba bị hả là xiềng xích vậy ba bị gì vậy ba. Thì ông ngoại mới trả lời mẹ rằng đó là ba bị hả người ta bắt, người ta xiềng ba lại, người ta đánh ba, người ta không có cho ba ăn cơm, con ơi ba đói dữ lắm, ba đạnh ba lạnh dữ lắm, con ơi con làm ơn cứu ba với. Lúc đó mẹ mới giật mình, trời ơi, mẹ khóc giàn giụa các bạn. Xong cái mẹ mới kể lại cho bà ngoại nghe. Thì khi mà bà ngoại nghe, trong khi ông ngoại của bạn là một cái người rất hiền, nào giờ tánh tình hiền dữ lắm, thì bà ngoại cũng không biết làm sao mà tại sao ông ngoại lại bị xiềng xích như vậy, tại sao như vậy. Thì bà ngoại lại đem cái chuyện này lên kể cho cái ngôi chùa mà bà ngoại hay đi đó, là lên kể cho cái vị sư trụ trì trên đó. Thì vị sư nói rằng là có thể là trong cái lúc mà còn sống là ông ngoại làm cái chuyện gì đó cho nên bây giờ mới bị phạt như vậy, không thể nào mà không có mà bị phạt được, phải có làm cái gì mới bị phạt. Thì bà ngoại mới nhớ lại, mới nhớ rằng là hồi đó rất là lâu rồi, là ông ngoại có vợ bé. Ông ngoại có vợ bé thì ông ngoại chuyên môn, mà hồi xưa các bạn biết đó là gạo rất là quý luôn, mà ông ngoại chuyên môn đi ăn cắp gạo để mà đem nuôi cái bà vợ bé đó. Thì đó, đó là cái chuyện mà ông ngoại phải trả, ông ngoại phải bị phạt như vậy. Thì sau khi mà kể cho sư nghe thì sư mới hả là cũng cúng và kêu gia đình rằng á là phải làm việc thiện, rồi hả là cúng cầu siêu cho ngoại, nói chung là phải hả là làm công đức để mà cho ngoại vậy đó. Thì bắt đầu cũng làm, gia đình cũng làm ha. Thì bắt đầu mẹ của bạn lại thấy nữa, khoảng chừng mấy tháng sau, 2 3 tháng sau, mẹ bạn lại thấy rằng á là ông ngoại á là cái đầu trọc lóc các bạn, cái đầu trọc thiệt là trọc luôn, trọc chát luôn, mà cầm một cái tô cơm, mà trong cái tô cơm đó mẹ còn thấy muối hột với lại mấy cái miếng dưa hấu. Cái ông ngoại còn cười với mẹ nói rằng á là hôm nay ba hết đói rồi, ba có ăn rồi nha con, ba có ăn rồi. Xong đó là cái lần mà mẹ nhìn thấy. Bẵng thi thêm một thời gian sau nữa, mẹ của bạn lại thấy ông ngoại nữa, mà kỳ này mẹ lại thấy ông ngoại đi bán bánh, bánh tét, bánh ú rồi đó các bạn. Mẹ thấy hả là ông ngoại đi bán bánh nha. Ông ngoại cười te tét với mẹ, nói rằng á là ba giờ ba khỏe lắm. À, mẹ hỏi rằng ba sống tốt không? Thì ông ngoại nói ba sống tốt dữ lắm, bây giờ ba khỏe lắm, ba hả giờ là ba đi bán bánh đó con. Rồi từ đó về sau, sau cái giấc mơ đó là mẹ không thấy nữa. Thì đây là những cái chuyện mà thấy trong mơ. Với lại thấy cái ngày mà mở cửa mã ông ngoại mà mẹ nghe tiếng động thôi. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ hai là về ông ngoại nuôi của bạn. Thì cái lúc mà ông ngoại còn sống á, là ông ngoại có chơi thân với lại một cái ông cũng lớn tuổi lắm rồi. Mà ông này thì đơn chiếc, các bạn ở con mình à. Mà nhà của ông ngoại nuôi bạn á, là ở cách nhà bạn cũng không có xa đâu. Thì do là đơn chiếc, không có vợ, không có con, không có con cháu gì hết, cho nên bình thường ba với mẹ hay qua chăm sóc, tại vì ông cũng lớn tuổi rồi. Bạn kêu ông ngoại ba mẹ, ba mẹ của bạn kêu bằng ba luôn mà. Xong cái hả, là cái lần đó là ông ngoại nuôi bạn mất đi, mất mà không ai biết cả các bạn, cho tới khi ba của bạn qua thăm thì lúc đó là ông đã mất mà cứng người hết trơn rồi, mà không ai biết hết. Thì lúc đó mọi người cũng thương quá, mọi người cũng ma chay bình thường. Xong rồi tầm khoảng chừng 2 3 tuần sau á, là cái hôm đó tự nhiên mẹ nằm mơ. Trong cái lúc mẹ mơ á, là mẹ thấy ông ngoại nuôi này nè, chạy một chiếc xe đạp, chạy một chiếc xe, xin lỗi, một chiếc xe mà giống như xe đi đê á các bạn, xe màu đỏ, chạy lại đổ cái xịt trước nhà của bạn. Cái hả, là mẹ mới dòm ra, mẹ mới dòm ra. Cái trong cái lúc đó là cái ý thức của mẹ là mẹ chưa có nhớ rằng á, là ông ngoại nuôi đã mất rồi. Mẹ mới hỏi rằng đó là: ủa ba, nay ba xuống đây làm chi vậy, có gì ba xuống đây vậy? Cái khi mà mẹ bạn hỏi câu đó xong, cái hả, là mẹ bạn mới nhớ là ổng chết rồi. Thành ra là mẹ mới nói: chơi chơi chơi, ba chết rồi mà ba xuống ba kiếm con làm chi, ba xuống đây làm chi, trời, con lại ba, con ơi ba ơi, con lại ba, con sợ lắm, ba đừng có kiếm con. Thì ông ngoại nuôi mới nói rằng đó là: con ơi, cái sân nhà của ba là hôm nay lá rụng quá trời rồi con, lá rụng quá trời rồi con hả, qua con làm ơn con qua con quét giùm ba nha, con quét giùm ba đó. Mà thí dụ như nếu mà con bận á thì thôi để ba quét cũng được đó. Là ông ngoại nuôi mới nói vậy. Cái mẹ bọn nó: thôi thôi, con cũng bận lắm, con sợ lắm hả, có gì ba quét đi. Cái hả, là mẹ giật mình, mẹ giật mình vậy, mẹ cũng không nghĩ gì đâu, trời, xong mình nằm mình thấy ha. Cái hả, là qua ngày hôm sau nữa thì có một cái ông này là gần với lại nhà của ông ngoại nuôi. Thì ông này á, là chạy lại nhà của ba mẹ bạn, nói với bà ngoại bạn rằng á, là trời trời trời trời, tối hôm qua, là hôm qua là buổi chiều là mẹ thấy, mẹ ngủ buổi chiều mẹ thấy ha. Thì tối hôm đó xong rồi chiều hôm sau là cái ông này qua kiếm bà ngoại mới nói: trời, chị biết không, chị biết không, trời, tối hôm qua hả, tôi đi bán, ông này cũng đi bán sớm, lúc đó mới có 3 giờ mấy thôi, đi ngang qua nhà của hả, là ổng, là ông ngoại nuôi của bạn á, đi ngang qua nhà ổng, trời ơi, tôi nghe tiếng quét sân sẹt sẹt sẹt sẹt vậy đó. Lúc đó tôi cứ tưởng rằng á, là chị hay là mẹ của bạn qua không à, chị hay con ấy nó qua. Trời trời, tôi dòm tôi thấy hả, nguyên cái bóng trắng đứng hổng mặt đất mà cầm cái chổi quét quét quét, trời, tôi sợ muốn chết. Trời trời, đó là ông nó kể là vậy. Mà trong khi các bạn thấy không, chiều hôm trước là mẹ bạn nằm mơ thấy ông ngoại nuôi về kêu: con ơi con qua quét sân giùm cho ba, lá nhiều quá rồi, mà nếu mà con bận quá thì để ba quét cũng được. Mẹ mới kêu rằng: thôi ba tự quét đi. Đó, các bạn thấy không, là qua buổi sáng, sáng sớm 3 giờ mấy hôm đó là cái ông này ổng thấy hả, là ông ngoại nuôi tự quét cái sân ha. Đó là một cái chuyện về ông ngoại nuôi ha. Tiếp theo một chuyện nữa là cái chuyện này, sau khi xảy ra chuyện này á, là không có thấy ổng về mà báo mộng cho mẹ nữa, là lúc đó mẹ đang ngủ, mẹ đang ngủ lại tiếp tục thấy ổng nữa các bạn, lại thấy ổng nữa. Cái hả, ổng nói tội nghiệp lắm, nói: con ơi con, tại vì cũng thương, là tại vì không có con, không có cái, không có con cháu gì hết, cho nên cứ tối ngày về kêu mẹ với ba bạn không, nói: con nhà của ba bị nứt rồi, nhà của ba bị nứt rồi, con chạy lên á, con coi thử coi nhà của ba bị nứt, con tráng giùm cho ba nhà của ba đi. Cái mẹ lại giật mình, mẹ giật mình, cái mẹ suy nghĩ rằng đó là: trời, nhà của ổng bị nứt hả? Xong cái hả, là sáng mẹ cũng chạy qua ngay chỗ dòm nhà bình thường, cái nhà bình thường, cái nhà bây giờ không ai ở hết, nhưng mà đi ra cái mộ á thì thấy là mộ bị nứt một đường các bạn. Thì mẹ của bạn cũng kêu người lại để mà sửa sang lại, để trám lại cái đường nứt đó. Thì đó là cái câu chuyện mà về ông ngoại nuôi của bạn. Các bạn thấy thương thấy tội các bạn ha, không có con, không có cái, không có người thân, cứ gì cũng về kêu kêu con ơi quét lá hả, sân nhà giùm cho ba, mà con bận quá con không quét được á thì để ba quét, mà đã tự quét được mà về kêu làm gì nữa. Nhiều khi Thi đọc tới đó Thi suy nghĩ vậy, nó đã tự quét được mà còn về kêu nữa làm chi, không biết cho mệt vậy, không biết. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo cái câu chuyện ngắn thứ ba là chuyện này á, là bạn kể rằng á, là chuyện cũng khá lâu rồi. À, cái lúc đó, đó là mẹ của bạn á, là vừa mới sinh chị hai của bạn thôi. Thì hồi trước đây mẹ với lại cái người dì của bạn, người dì này với mẹ thân dữ lắm. Người dì này sinh sống tại Úc. Rồi hai người thân thân thiết với nhau, xong rồi cái dì ở bên Úc á, là mới bỏ tiền ra mua một cái nhà. Nhà này ở tỉnh nào không biết, nhưng mà quê bạn thì ở Mỹ Tho nha. Thì mua cái nhà đó xong cái mới kêu mẹ thôi giờ bà dọn vô bà ở đi, bà ở bà giữ nhà cho tôi luôn, chứ tôi cũng đâu có về đâu, có tiền thì mình mua thôi vậy thôi chứ mình đâu về mình ở đâu. Xong cái mẹ cũng dọn vô, thì khi mà mẹ dọn vô đó là mẹ thấy, các bạn, mẹ thấy một cái đêm đó mẹ ngủ nha, cái ngày đầu tiên mẹ ngủ là mẹ thấy có một cái con mà ma nữ, mẹ nói là nhìn nó như quỷ vậy đó, một bên cái gương mặt rất là đẹp, còn một bên đó là cái gương mặt nhìn thấy ghê cực kỳ luôn, tóc thì dài ha, mà nó đứng hả, là mẹ nằm vậy nè mà mẹ thấy nó đứng lửng lửng lửng vậy đó, mà nó gào nó dữ, nó nói mày là ai, mày là ai, tại sao mày vô nhà tao, mày là ai vậy. Cái mẹ hả cũng không vừa, mẹ mới trả lời rằng hả tao ở ngoài biệt không. Cái con ma kia nó hỏi mẹ rằng mày ở đâu mà vô đây, mẹ ở đâu, mày là ai, mẹ ở đâu mà mày vô đây. Thì mẹ mới trả lời rằng tao ở Mỹ Tho á, tao vô đây, tao hả là tao vô đây tao ở, giờ tao mua rồi, mẹ nói vậy đó, tao mua rồi có gì không. Cái hả cái vòng nó nói mày đi ra khỏi nhà tao, mày đi ra khỏi nhà tao, mày ở hả mày ở đâu mày vô, mày đi ra đâu hả, đi ra đi, ra đi. Nhưng mà mẹ không chịu, mẹ nói rằng bây giờ nhà mua rồi không đi đâu hết trơn á. Xong cái là tỉnh dậy ha, mà cứ thấy hoài luôn các bạn, cứ thấy hoài, nó dễ đuổi hoài, cho dù cúng cũng không được, cúng cũng được luôn. Xong cái hả là tới khi mà chị của bạn được 6 tuổi á, thì lúc đó chị của bạn nửa đêm chị bạn thức đi tiểu, đi tiểu cái chị bạn nhìn ra ngoài cái sân á, là thấy con này nó đi lướt lướt lướt lướt ngoài đó, mà mặt mày hả, một bên thì đẹp, một bên nó thì nhìn kinh dị lắm. Chị bạn la quá trời chạy vô nói mẹ. Xong cái mẹ thấy hả là quá trời, mấy năm rồi mà nó vẫn hiện diện hoài. Cái mẹ nói ngoại á, cái kêu ngoại đi coi thầy. Thì khi mà lên ông thầy thì ông thầy nói là cái vong đó đã ở trên cái miếng đất đó là 60 năm rồi, lâu lắm, là cái thời chiến tranh đó, là 60 năm trước. Bây giờ á, là cũng không có thể là giữ gì. À, tôi chỉ cho cái cách cúng, xong cái về cúng cũng bình thường các bạn, về cúng bình thường không có gì hết. Thì cho tới hả là một thời gian sau nữa, thì bắt đầu á, là do mẹ với lại cái dì bên Úc kia xích mích, rồi dì này cũng giống như là bây giờ hả muốn bán cái miếng đất đó lấy tiền chứ không có để muốn để cho mẹ ở nữa, cho nên hả là cũng gây cãi. Nhưng mà trong cái lúc mà mua cái miếng đất này, mua cái nhà này, là mẹ cũng có, các bạn hiểu không, là mẹ cũng có bỏ một cái tiền vô, nhưng mà không có nhiều bằng cái gì kia thôi, nhưng mà vẫn bỏ vô vậy đó. Nhưng mà khi mà nghe em mình nói vậy cái hả là mẹ tức quá, mẹ nói thôi bây giờ tao đi xong rồi hả mai mốt tao có tiền á thì tao thối tiền lại cho mày, tao quay lại tao ở. Cái trước khi mẹ dọn đi á là mẹ mới hả nói nha, mà mẹ nói lớn bây giờ tao á tao đi, bây giờ tao đi hả, mày nhớ mày ở đây mày giữ nhà giữ đất cho tao, mai mốt tao có tiền tao quay lại, mày nhớ nha, mày giữ hả nhà giữ đất cho tao, mày đừng có để ai vô đây ở nha, là mẹ nói vậy trước khi mẹ dọn đi. Xong cái mẹ đi đi cho đã nha, là coi như là dì của bạn bán lại cho một người khác. Xong cái người đó cũng chưa có vô ở liền các bạn, mà kêu người, tại thấy cỏ cây nhiều quá cho nên mới kêu người lại phát mấy cỏ đi, thì người đó cũng vô phát phát xong ngủ trưa lại chỗ đó đó, là thấy thấy đứng mà nhét hai người đó, cho nên hai người đó bà bỏ chạy về, mấy ngày sau bệnh quá trời nặng luôn. Rồi cứ người này người kia thấy riết rồi, các bạn biết cái nhà cái miếng đất này là chủ người ta ở không được, bán lại cho cái người đó mà cái người đó không ở được, người ta mới kêu bán lại, nhưng mà không ai dám mua cả. Tới bây giờ là mẹ cũng hả là cũng chưa có hả là thối tiền lại để mua lại cái chỗ đó nữa. Nhưng mà bây giờ cái người chủ đất mới là cũng đang kêu bán nhà bán đất này mà vẫn không bán được các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà của một bạn đã gửi về cho kênh những cái câu chuyện ngắn. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Tập 789 Thi đã kể xong rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 790. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước qua năm mới, năm 2020 rồi. Thi chúc các bạn á, là chúc tất cả mọi người á, là có một cái năm mới là hạnh phúc, an khang, tinh thần lúc nào cũng lạc quan, lúc nào á, là cũng tích cực các bạn ha, lúc nào cũng khỏe mạnh, vui vẻ giống như Thi vậy nè. Thi rất là vui vẻ, cho dù có cái chuyện thiệt là buồn nhưng mà Thi cũng sẽ nghĩ theo một cái hướng tích cực để mà mình thấy cái niềm vui trong đó. Thì thôi, chúc các bạn ngủ ngon nha. Xin cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh Misu của chúng ta tập 789 ngày hôm nay. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.